Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 886, người đến cùng thế nào hai? Ân, Trình Thi Đồng gật gật đầu, một đôi cánh tay ôm chặt hắn, phảng phất ôm một cái siêu cấp khối băng lớn đồng dạng. Tiểu Thỏ đi theo hai người bọn họ đằng sau đi, mới vừa đi tới cửa thang máy, nàng chuông điện thoại di động liền vang lên. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, là mụ mụ điện thoại. Thế là liền tranh thủ thời gian nhấn xuống nút trả lời. Tiểu Thỏ, người ở chỗ nào vậy? Trong loa truyền đến Tiểu Thỏ mụ mụ lòng như lửa đốt đồng dạng thanh âm. Hiện tại, ngay tại bệnh viện các ngươi đối diện cái kia cư xá. Tiểu Thỏ nao nao, qua nhiều năm như vậy, mẹ của nàng vẫn luôn là ung dung không vội bộ dáng. Có rất ít hoảng loạn như vậy thời điểm. Mụ mụ, người thế nào? Bà ngoại ngươi vừa rồi tại trong nhà té xỉu. Hàng xóm hỗ trợ gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện chúng ta đến rồi. Cấp cứu bác sĩ nói ngươi bà ngoại là trúng gió. Bây giờ còn đang cứu giúp. Ngươi tranh thủ thời gian tới. Tiểu Thỏ mụ mụ bởi vì trong lòng nóng nảy. Nói tới nói lui. Liền cùng súng máy đồng dạng. Lốp bốp ngữ khí nhanh đến mức cơ hồ khiến người nghe không rõ. Cái gì? Tiểu Thỏ nghe xong, lập tức cũng bối rối. Ta liền tới đây. Mụ mụ ngươi đừng lo lắng. Ta 5 phút đồng hồ đã đến. Cúp điện thoại, Tiểu Thỏ đem trong tay cầm bình kia không có uống xong đồ uống. Nhét vào Trình Thi Đồng điện thoại. Sau đó hướng về Cố Trừng Tịch lo lắng nói. Các ngươi đi lên trước đi. Bà ngoại ta té xỉu. Lúc này ngay tại nhà ngươi đối diện trong bệnh viện cứu giúp. Ta trước đi qua nhìn một chút nàng. Hiện tại, Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút. Cõng Trình Thi Đồng hướng về Tiểu Thỏ nói. Ta đưa ngươi đi à, ai nha? Không cần, chính là qua cái đường cái công phu. Ta cũng không phải không biết đường. Tiểu Thỏ hướng về Cố Trừng Tịch phất phất tay. Quay người liền hướng lấy nhà trọ bên ngoài vừa chạy vừa nói. Làm phiền ngươi chốc lát nữa đưa Đồng Đồng trở về. Ta đi trước bệnh viện. Trên đường cẩn thận một chút. Cố Trừng Tịch hướng về Tiểu Thỏ nhanh chóng chạy xa thân ảnh hô một tiếng. Sau đó có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Keng một tiếng, thang máy đến. Cố Trừng Tịch cõng Trình Thi Đồng đi vào thang máy. Trừng Tịch, Trình Thi Đồng thanh âm mềm nhũn nhu nhu mà ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ân, Cố Trừng Tịch có chút quay đầu ứng nàng một tiếng. Cái này đồ uống cho ngươi uống đi. Trình Thi Đồng cầm trong tay cái kia còn lại gần một nửa đồ uống đưa tới bên miệng hắn nói. Bằng không thì ta còn phải cầm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Trừng Tịch có chút cúi đầu. Nhìn xem Trình Thi Đồng trong tay cầm cái kia nửa bình đồ uống. Còn chưa kịp phản ứng. Trình Thi Đồng đã đem lon nước tiến tới hắn cánh môi bên trên. Đây là nàng vừa mới uống qua đồ uống. Cố Trừng Tịch trắng nõn như mặt ngọc trên má, lập tức hiện lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Hắn mở nhạt cánh môi dán tại lon nước biên giới bên trên. Cái kia lạnh buốt bình trên người, tựa hồ còn lưu lại miệng nàng môi nhiệt độ. Trình Thi Đồng cổ tay khẽ dương lên, lon nước trong kia vị ngọt chất lỏng liền theo hắn cánh môi, chậm rãi đổ vào trong miệng hắn. Ân, uống xong, Trình Thi Đồng lung lay trong tay lon nước. Xác định nó đã trống không về sau. Liền tại Cố Trừng Tịch đi ra thang máy trong nháy mắt đó. Thuận tay ném tới bên cạnh thang máy bên cạnh trong thùng rác. Cố Trừng Tịch sắc mặt đỏ lên. Cõng nàng đi đến mình nguyên lai là ở nhà trọ trước cửa. Sau đó đưa tay lấy chìa khóa ra đến. Nhẹ nhàng mở cửa. Căn này nhà trọ mặc dù hắn đã thật lâu chưa có trở về cư ngụ. Nhưng là mỗi ngày đều sẽ có gia chính A-di tới trợ giúp quét dọn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.